Chương 1193, thực sự là quá gian trá quá vô sỉ. Được quân vô cực khẳng định, quân Diệp chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh, phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, vô cực à, ngươi cái kia thượng phẩm đan, có thể cho thúc thúc ta xem một chút sao? Ta sẽ nhìn một chút thanh âm lịnh nọ cực. Còn cố ý dùng thúc thúc hai chữ nhắc nhở quân vô cực, ra hiệu nàng đừng quá vô tình. Quân vô cực không nói xuất ra một bình thượng phẩm cấp 9 đan. Ê, ngươi xem a, quân Diệp hai mắt trợn tròn, tức khắc đoạt mất, mở ra cái nắp cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn. Miệng bình rất nhỏ, bất quá hắn là dùng tinh thần lực lại nhìn, cho nên thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy bên trong tròn vo đan dược, ngửi cái kia thấm người mùi thuốc, quân Diệp đặc biệt không bình tĩnh, chỉ hận không thể lập tức nuốt một hơi. Hắn dùng cực đại nghị lực, mới cố nén tức khắc nuốt một khoảng nguyện vọng, dùng sức đậy nắp bình, mắt ba ba nhìn qua quân vô cực, vô cực. Thuốc này ngươi là tính toán gì a? Dù sao cũng phải phân hắn một khỏa a. Hắn nhưng là quân vô cực thân thúc thúc, những cái này thượng phẩm đàn tạm thời không thể xuất ra đi, cũng không thể tiết lộ tin tức. Quân vô cực nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong tay chỗ có trung phẩm cấp 9 đan toàn bộ đều lấy ra. Đây đều là trung phẩm cấp 9 đan, ngươi cầm lấy đi hối đoái thánh cấp dược liệu, tận khả năng nhiều hối đoái một chút. Chờ những người kia trong tay thánh cấp dược liệu hối đoái đến không sai biệt lắm, bọn họ lại thả ra thượng phẩm cấp 9 đan. Cuối cùng, lấy thêm ra thánh cấp đan dược. Đồ tốt, đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Hiện tại giá thị trường, hạ phẩm cấp 9 đan đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu HNZHM, trung phẩm liền càng thêm hiếm có. Nếu là hiện tại liền để thượng phẩm cấp 9 đan mặt thành phố, những cái này trung phẩm đan giá trị sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Quân Diệp thường cho quân Hạo xử lý chính sự, tâm nhãn đã sớm nhiều vô cùng. Quân vô cực nói chuyện, hắn rất nhanh liền đoán được quân vô cực dự định. Đoán được về sau, hắn liền không tự chủ được cười lên, bộ dáng kia, thực sự cực kỳ giống gian trá hồ ly. Trên thực tế, quân Diệp lúc này đẩy trong đầu liền một cái ý nghĩ, quân vô cực có thế thật không hổ là hắn ra lão đại loại hấu người đến không có sai biệt, hắn lưu luyến không rời mà đem thượng phẩm đan trả lại quân vô cực, lại nhanh nhẩu thu hồi những cái kia trung phẩm đan, vô ngực cùng quân vô cực cam đoan, vô cực ngươi yên tâm. Việc này giao cho thúc thúc ta, cam đoan thay ngươi làm tốt hắc hắc, chờ hắn làm xong sai sự, lần sau lại đến cho quân vô cực đưa thuốc vật liệu thời điểm, hắn bớt. Kể như thế nào cũng phải từ quân vô cực trong tay lấy mấy khỏa thượng phẩm đan nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Bất quá lúc đi, hắn còn không quên bưng lên cái kia nhang vòng tay tôm. Chỉ là vừa đi đến cửa, quân Diệp liền đem hương tay tôm thu vào trong chữ vật giới chỉ, sợ bị bên ngoài người thấy được. Hắn tốt xấu là cái vương gia, nếu để cho những thị vệ kia cung nữ nhìn thấy hắn bưng một bản hương cay tôm đi khắp nơi, vậy cũng quá không ra gì. Quan trọng hơn là, nhà hắn La Ho Tư cùng lão mũi to cũng là lạ cậu, nếu để cho bọn họ ngửi thấy mùi thơm, hắn liền vỏ tôm đều không vớt được cái này nhang vòng cay tôm, hắn phải ẩn trốn vụng trộm ăn không nói chuyện nói đến. Tạ Lưu Cảnh tiểu tử kia tay nghề cu nở dê quá tốt rồi, a tiểu tử này cũng quá không làm việc đàng hoàng. Tốt xấu là cái Tiên Vân Tông thiếu chủ, thế mà chính sự không làm, hằng ngày chạy tới quấn lấy hắn bảo bối chất nữ. Vì đạt được hắn chất nữ tâm, thậm chí không tiếc tự mình xuống bếp, thực sự là quá gian trá quá vô sỉ. Tiêu Kỳ tiểu tử kia tài nấu nướng giỏi giống cũng không tệ, chính là tu vi quá thấp một chút, rất nhiều cao cấp linh tài hắn đều xử lý không. Hắn có phải hay không nên tìm cách tăng lên tiểu tử kia tu vi?